đặt vé cho con. Quên quên vài bữa đến Tết không khéo sắt ngày khó mua. Đâu đâu người ta đều mong về quê cuối năm như mình, gác việc riêng toàn tính để lo chuyến đi gia đình. Mà sớm nghe con, hai năm vừa đây về muộn rồi mày ở nhà có mấy. Đi xa cả năm ngày xuân thời gian để bên ông bà, càng khi già nua chỉ mong thấy bay tới thăm. Lời nghe sao xuyên và rộn ràng trong tim ta, đi thật xa cũng sẽ về tìm lại yêu thương thuần khiết. Tìm lại yêu thương là nơi ta tạm quên những não nề và nhận lấy những an nhiên. Và nhận lấy những an nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại cùng gửi bao nhiêu niềm nhớ. La la la la la la. Bạn ơi ta sẽ gặp nhau nếu Tết này mình hẹn nhau trở về nhà. Ở chỗ quê ta, 23 là đã thấy Tết với những gánh hàng ngập đường. Nào hoa nào hương người mua kẻ bán sắc màu rộn ràng. Và đêm 30 chị em ra nhau thức canh giao thừa. Ôi cả tuổi thơ để cuốn ta đi. Đôi khi lòng không háo hức với Tết giống như ngày nào, rồi vô tình quên những ánh mắt nhớ mong ta bao lâu. Vì chỉ khi có ta giữa gia đình thân yêu là khi Tết về với bên thường đoàn viên. Ta đi thật xa cũng sẽ về tìm lại yêu thương thuần khiết. Tìm lại yêu thương là nơi ta tạm quên những não nề và nhận lấy những an nhiên. Và nhận lấy những an nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại cùng gửi bao nhiêu niềm nhớ. La la la la la la. Bạn ơi ta sẽ gặp nhau nếu Tết này mình hẹn nhau trở về nhà. Mình còn thanh xuân, còn nhiều ngày để đi, nhưng ai bên ta mãi mãi trở về nhà thôi, mang Tết về nhà thôi. Rồi mãi ta bước tiếp giấc mơ. Ta đi thật xa cũng sẽ về tìm lại yêu thương thuần khiết. Tìm lại yêu thương là nơi ta tạm quên những não nề và nhận lấy những an nhiên. Mùa xuân mang tâm hồn thơ bé trở lại cùng gửi bao nhiêu niềm nhớ. Bạn ơi ta sẽ gặp nhau nếu Tết này mình hẹn nhau trở về nhà. Hẹn nhau trở về nhà. Mình hẹn nhau trở về nhà.